Linh La Giới. Chương 141, 142 Tiểu Thanh bị sỉ nhục. Hạ Ngôn dẫn điểm sáng linh lực kỳ dị phủ kín nội lực chậm rãi chạy trong kinh mạch một vòng, liền cảm thấy cơ nhục, huyết mạch, xương cốt toàn thân đều sục sôi bước phát triển linh lực mới. Linh lực của linh sư bình thường, tuy rằng cũng có năng lực chữa thương với một mức độ nào đó, nhưng khẳng định cũng không bằng linh lực hiện tại của ta. Tụ linh huyệt lột xác này, không ngờ có thể mang đến linh lực thần bí khó lường như thế. Hạ Ngôn từ trên giường nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh ở trên không trung hình thành một đường cong tao nhã, rơi xuống trước của phòng. Qua 4 ngày nữa, đó là ngay phòng đấu giá cử hành hội đấu giá, đến lúc đó ta nhất định phải mua cho được huyết lăng thảo, liền có thể cho Thánh Hoàng gia gia dạy ta cách phối chế ra dược phẩm thúc đẩy tăng lớn tụ linh huyệt. Còn có nửa tháng là tới tháng 9 là ngày học viện tử diệp khảo hạch tuyển nhận học viên. Mắt Hạ Ngôn lóe sáng, khóe miệng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Cửa phòng mở rộng, ánh mặt trời đỏ phía chân trời, chiếu rọi ánh sáng trên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn sừng sững đứng đó, một thân áo dài trắng như tuyết. Ồ, Tiểu Thanh đã đi lâu như vậy, như thế nào còn chưa trở về? Đột nhiên, Hạ Ngôn nhíu mày nhìn sương phòng hai bên trái phải. Từ phủ viện Hạ gia đến phường thị, cho dù là bước chân của nữ nhân bình thường, vừa đi vừa về nhiều lắm cũng cần thời gian tàn một nén nhang. Hơn nữa Tiểu Thanh rời phủ viện Hạ gia vẫn thường đi của sau, cũng không cần phải qua tiền viện rộng lớn kia nên càng nhanh hơn. Tiểu viện của Hạ Ngôn này, cửa sau cách phủ viện rất gần. Từ lúc Tiểu Thanh rời đi đến giờ, cũng có tới nửa canh giờ rồi. Không đúng. Hẳn sớm trở về đến nơi mới phải. Hạ Ngôn sốt ruột, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt nhìn thoáng qua thổ cẩu trong sương phòng. Thổ cẩu thấy ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía mình, liền thè lưỡi, cục đuôi, chạy vội ra ngoài. Ánh mắt nó đầy vẻ thân thiết, há miệng, toàn thân vặn vẹo lắc lư không ngừng, một bộ dạng làm như nhu thuận lắm vậy. Được rồi, ta cũng đi phường thị thử xem, vừa lúc, cũng có tới hơn nửa tháng không đi phường thị rồi. Hạ Ngôn nhìn ngoài cửa tiểu viện, thân thể đột nhiên bộc phát ra một tràng tiếng kêu rất nhỏ, lóp bóp. Buổi trưa hôm nay ở hội trường cực hạn khiêu chiến đã bị thương. Lúc này đã tốt hơn 7-8 phần, nội lực tiêu hao cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Tại phương thị Hạ gia người đi lại tấp nập. Ồ! Kỳ quái! Mã ca! Tiểu nương tử xinh đẹp kia như thế nào chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Ở cách một tòa tửu lâu 3 tầng ở phường thị không xa, hai gã thanh niên thân thể mập mạp mặc hoa phục. Trong đó một gã mắt hít trăng hô đảo cặp mắt liên láo nói với vẻ tức giận. Cách hai người đó không xa, còn có mấy tên hắc y hộ vệ vẻ mặt nghiêm trang, thân thể vững vàng, vừa nhìn là biết là hộ vệ của hai gã hoa phục này. Đám thiếu gia công tử con nhà phú hộ, khi ra ngoài đều thích mang theo hộ vệ trong nhà, một là ra vẻ ta đây có khí thế, hai là cũng vì an toàn. Đương nhiên, còn có điều thứ ba là có thể dựa vào 5 tay thị vệ khi dễ người khác. Những tên con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng này phần nhiều là hạng người không học vấn không nghề nghiệp. Cho dù là một người tu luyện bình thường, đa số bọn họ cũng khó là đối thủ. Cho nên, bọn họ muốn khi dễ người khác, chỉ có thể mang theo hộ vệ thực lực không tầm thường. Các hộ vệ này phần lớn là họ tốn nhiều tiền thuê dòng binh tới, cầm thù lao họ cung cấp đương nhiên phải ra sức làm việc cho bọn họ. Có đôi khi cho dù làm một số chuyện thương thiên hại lý, bọn họ cũng không thể không chiếu theo phân phó mà làm. Cũng có một số hộ vệ là kẻ tâm phúc trong nhà được họ bồi dưỡng nhiều năm, người như vậy lại càng trung thành hơn. Hai tên thanh niên mặc hoa phục dáng người mập mạp đứng ở giữa đường, chung quanh 4 phía đường phố liền không còn đường đi. Nguyên vốn đường phố ồn ào náo nhiệt, lập tức liền trở nên im lặng không ít. Rất nhiều người hiển nhiên đều nhận ra hai người kia, hơn nữa nhìn thấy bọn họ cứ giống như nhìn thầy hổ lang vội vàng né tránh từ xa. Tiểu cô nương này, chạy trốn nhanh thật. Ca ca mới vừa từ lầu 2 xuống, đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Gã mã ca kia tức giận vung vẫy tay áo. Trên gương mặt phì nộn run run, trong mắt lóe lên hung quang, hiển nhiên rất không vừa lòng. Vừa rồi hai người bọn họ, đang ở trên lầu 2 tửu lâu ngồi kế bên cửa sổ uống rượu, đột nhiên nhìn thấy trên đường một thiếu nữ trẻ tuổi, bộ dạng thật xinh đẹp đi ngang qua dãy phố. Hai người liền lập tức từ trên tửu lâu chạy xuống, nhưng đuổi tới ngã tư đường, cũng không thấy bóng dáng tiểu nương tử kia. Hai người này một người tên là Mã Tang, một kêu Từ Dương Thủy. Đều là thiếu gia con nhà phú hộ ở thành Ngọc Thủy. Bình thường làm chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt cưỡng bức các thiếu nữ xinh đẹp không ít. mặc dù làm nhiều chuyện ác như vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ tốn một mớ tiền dàn xếp là êm xuôi, cũng không có chuyện gì ghê gớm. Cho nên hai người này ngày càng lớn mật, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp là nảy ra tà ý muốn chiếm đoạt. Tụ tiên lâu cách chỗ bọn họ không đến trăm thước. Đó là sản nghiệp của Mã gia. Ở trong tửu lâu này, Mã Tang chính là thiếu trưởng quầy. Mã gia tài sản giàu có, chỉ riêng một cái tụ tiên lâu đã trị giá 10 vạn kim tệ, hơn nữa phụ thân Mã Tang cùng mấy vị trưởng lão Hạ gia đều qua lại thân thiết với nhau. Tụ tiên lâu này, ở thành Ngọc Thủy cũng gần bằng với tụ phúc lâu của Vương gia, thường ngày buôn bán rất đắt khách. Đương nhiên mỗi một năm tiền thuê giao cho Hạ gia cũng không thiếu. Cũng chính về nguyên nhân như thế, nên Mã Tang này làm một số chuyện xấu không phù hợp với quy củ phường thị. Hộ vệ phường thị cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, bọn họ cũng không can thiệp tới. Mã ca. Hay là quên đi, chúng ta tiếp tục trở về uống rượu tiếp đi, coi như tiểu nương tử này không có duyên phận. Từ Dương Thủy há miệng chìa hàm răng hô cười hề hề hai tiếng, cúi người làm một bộ dạng nịnh bợ thái quá. Đáng giận. Hung quang trong mắt Mã Tang vẫn đang dò nhìn quanh bốn phía. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thật mất hứng. Dương Thủy. Một hồi ngươi đi dò xét kỹ cho ta. Tìm bắt tiểu nương tử đó về cho ta. Hắc hắc. Mã ca yên tâm tiểu đệ nhất định bắt mang đến. Từ Dương Thủy cười nịnh nói. Tiểu nương tử đó trông thật tươi mát mọng nước. Nếu nàng ta tới phường thị khu Bắc mua sắm, thì chỗ trú ngụ nhất định ở chỗ này không xa, ta chỉ cần phái người tới từng nhà. Thế nào cũng tìm ra nàng. Mã Tang lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn quét một vòng, rồi mới thu hồi lại. Cô nương! Cô nương! Đừng đi tới phía trước. Mau quay lại đi thôi. Cách hai người khoảng hơn 100 trước, trên đường phố phía đông, một lão thái bà hơn 60 tuổi đang lo lắng ngăn cản một thiếu nữ trẻ. Thiếu nữ này cầm trên tay một cái giỏ tinh xảo màu lam, bên trong là một ít rau dưa cùng thịt tươi vừa mới mua. Không phải là ai khác, chính là Tiểu Thanh vừa mới từ phủ viện Hạ gia tới phường thị. Một thân mặc áo dài màu xanh nhạt, thân hình uyển chuyển, vừa nhìn thoáng qua một cái, liền cảm thấy được vẻ tươi đẹp thoát tục. Hơn nữa dung mạo xinh đẹp của nàng lại khiến người ta không cầm lòng được. Ồ! Tiểu Thanh nghe tiếng nói, thoáng dừng chân lại, đôi mắt to trong veo như nước nhìn lão thái bà kia, không hiểu vì sao lại thế, nàng liền cất giọng giòn tan hỏi. Lão nhân gia! Vì sao vậy? Vẫn chưa nhìn thấy Mã Tang cùng Từ Dương Thủy ở ngoài 100 thước phía trước, mà cho dù có thấy, Tiểu Thanh cũng không biết hai người kia. Từ khi Tiểu Thanh làm tỳ nữ cho Hạ Ngôn đến nay, tổng cộng đi tới phường thị Hạ gia cũng chỉ 3-4 lần mà thôi, căn bản chưa từng gặp mặt hai người kia. Cô nương! Cô còn không biết, có hai tên ác ôn phía trước, dung mạo cô xinh đẹp như vậy, nếu để bọn chúng nhìn được, khẳng định phải bị bọn chúng làm nhục. Lão thái bà run rẩy mang theo hận ý nói. Lão thái bà cũng không biết giọng nói của mình khá lớn, có thể vì già cả tai nghểnh ngang, cho nên khi nói chuyện tự nhiên cho giọng lớn sợ người ta không nghe được như mình. Thiếu gia. Lão thái bà kia đang nói sỉ nhục ngài. Một gã hộ vệ của Mã Tang, ánh mắt chợt lóe sáng, rất nhanh đi tới bên cạnh thấp giọng nói với Mã Tang, lúc này hắn chuẩn bị quay về tửu lâu uống rượu tiếp. Tên hộ vệ này cách gần chỗ Tiểu Thanh, hơn nữa tiếng nói của lão thái bà hơi lớn, cho nên nói chuyện đã bị hắn nghe được. Tên hộ vệ cũng là một tên quen vỗ mông ngựa nịnh bợ, nên lập tức chạy tới nói cho thiếu gia nhà mình. Hơn nữa hắn cũng trông thấy Tiểu Thanh, nghĩ rằng thực rất hợp khẩu vị của thiếu gia nhà mình, nên trong lòng hắn không khỏi đắc ý. Ha! Còn có bên kia, còn có một cô nương trẻ tuổi. Thuộc hạ thấy rất đẹp. Trong mắt gã hộ vệ chợt lóe lên vẻ dâm tà, cười hắc hắc thấp giọng nói. Mã Tang nghe nói có người dám sỉ nhục mắng hắn. Lập tức mắt trợn tròn, một bộ dáng hung thần ác sát. Vén ống tay áo lộ ra cánh tay đầy mỡ. À! Hai người kia là người xấu sao? Tiểu Thanh hơi kinh hãi, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đúng vậy. Bọn chúng đúng là bọn xấu. Hai tên này là hai tên ác ôn nhất ở khu phường thị Bắc. Lão thái bà còn đang nói, bà cùng Tiểu Thanh đều hồn nhiên không biết tên ác ôn trong miệng bọn họ đang dùng ánh mắt hung ác nhìn lại đây. Còn bà nó, dám chửi Mã ca. Từ Dương Thủy ưỡn cái bụng tròn xoe của mình, hung hăng dậm chân một cái, làm như chuẩn bị xông tới. Mã ca, xem ta đi dạy cho lão thái bà kia một bài học. Chờ một chút. Mã Tăng chợt giơ tay ngăn Từ Dương Thủy lại. Mã ca, làm gì vậy? Từ Dương Thủy sửng sốt, có chút khó hiểu hỏi. Hắc hắc, ngươi nhìn lại thiếu nữ bên cạnh lão thái bà kia xem, so với người vừa rồi chúng ta nhìn thấy còn muốn xinh đẹp hơn gấp mấy lần nha. Hơn nữa, còn tươi mát hơn. Hai mắt Mã Tăng lóe ra tia nhìn dâm tà, hưng phấn xoa xoa hai bàn tay mập mạp. Nguy rồi. Hai tên ác ôn kia nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi mau chạy đi. Ngàn vạn lần đừng để cho bọn chúng đuổi kịp. Lão thái bà vừa chuyển mắt liền nhìn thấy hai tên Mã Tang cùng Từ Dương Thủy đang bắn ra ánh mắt lan sói nhìn họ, lập tức thôi thúc Tiểu Thanh để Tiểu Thanh mau mau chạy khỏi chỗ này. Nhưng lúc này có muốn chạy cũng đã không kịp. Tiểu Thanh làm sao có thể chạy thoát khỏi bọn chúng? Tiểu Thanh lắc đầu. Ta cũng không tin, ở phường Thị Hạ Gia bọn chúng đâu dám làm càn. Phường Thị Hạ Gia cũng có hộ vệ mà. Tiểu Thanh là tỳ nữ của Hạ Gia, bình thường cũng có thể nghe một số ít chuyện về phường thị. Lúc này trên đường phố lại có đông người như vậy, cho nên nàng vẫn không ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ôi! Lão thái bà thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, chợt đưa tay nắm tay Tiểu Thanh, kéo Tiểu Thanh ra phía sau mình. Hắc hắc! Lúc này, Mã Tang cùng Từ Dương Thủy đã dẫn theo mấy hộ vệ đi tới phía Tiểu Thanh bên này. Người trong các cửa hàng hai bên đường đều cuống quýt rời ánh mắt sang hướng khác. Tiểu Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng nàng mới bắt đầu có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn hai tên béo phì càng lúc càng tới gần, hai bàn tay ngọc của nàng nắm chặt lấy nhau, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Cô nương đừng sợ. Ta liều cái mạng già này cùng bọn chúng cũng không để bọn chúng chà đạp ngươi. Lão thái bà lại nắm chặt lấy bàn tay nhỉ bé mát lạnh của Tiểu Thanh, kiên định cả giận móm mém nói. Lão thái bà! Vừa rồi bà mắng chúng ta cái gì? Từ Dương Thủy cười lạnh nhìn lão thái bà, miệng nói sặc giọng hung tợn. Ta chửi các ngươi. Ta chửi các ngươi cái gì? Lão thái bà nhướng mặt, không định thừa nhận. Lão thái bà cũng không nghĩ tới, mình nói chuyện lại bị tên hộ vệ kia nghe được. Hừ. Không chịu nhận. Từ Dương Thủy cười lạnh. Không chịu nhận cũng không sao. Dù sao, chúng ta cũng biết rồi. Bà già này, dám cả gan mắng Mã ca, chán sống rồi hay sao? Hừ. Tuy nhiên nhìn bà cũng không sống được mấy ngày nữa, cho bà một cơ hội, tiểu cô nương phía sau bà, là cháu gái bà phải không? Bà già này xem như thật có phúc. Mau tránh ra, Mã ca nhìn chúng nàng, để chúng ta mang nàng đi. Tội bà mắng Mã ca cũng coi như xong. Từ Dương Thủy chỉ vào Tiểu Thanh sau lưng bà lão, nói với giọng the thế nam không ra nam nữ không ra nữ. Trong giây lát, từ trên phố lại truyền ra tiếng quát thâm trầm. Tiểu Thanh thấy hai tên béo phì này, không ngờ thực sự dám ở khu phường thị làm ác, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm trắng bệch, nàng cũng chỉ là một tiểu tỳ nữ chưa thấy qua cái gọi là mặt trái của cuộc đời, lúc này chưa bị dọa khóc thét lên, đã coi như không tệ. Tiểu Thanh nghe một tiếng quát lớn như thế, thân thể mềm mại bỗng chốc run rẩy một hồi, tuy nhiên nàng lập tức biết người phát ra tiếng la này là bảo hai tên ác ôn kia dừng tay. Ồ! Chuyển ánh mắt nhìn người phát ra tiếng quát, thấy là một người tu luyện hồng đeo vũ khí, liền không khỏi khách sáo hơn một chút. Tụ tiên lâu phía trước, chính là Mã ca mở, tốt hơn là ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Từ Dương Thủy quay sang người tu luyện kia chỉ tụ tiên lâu, nghiêm mặt chậm rãi nói. Người tu luyện kia hơi thoáng sửng sốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tụ tiên lâu. Tụ tiên lâu là tử lâu gần bằng với tụ phúc lâu, tự nhiên to lớn đồ sộ. Có thể mở ra một tửu lâu quy mô lớn như vậy, có thể thấy được thế lực cùng lực lương phía sau của chủ nhân. Đương nhiên tụ phúc lâu này do phụ thân Mã Tang khởi đầu, cùng bản thân Mã Tang không có quan hệ chút nào. Nhưng nếu đứa con đi ra ngoài xảy ra chuyện, phụ thân có thể không đứng ra hay sao? Sắc mặt người tu luyện này liên tục biến đổi mấy lần, hắn muốn chen vào chuyện này cũng phải suy nghĩ cân nhắc. Bằng không những không cứu được người mà cái mạng nhỏ của mình cũng phải giao ra. Ánh mắt đảo qua đảo lại, hắn phát hiện không hề ít người tu luyện đều là tư thế xem náo nhiệt, không hề có ý tiến lên can thiệp. Mà đám thường dân lại từ xa xa đi đường vòng né tránh. Có thể thấy được, hai tên mập mạp như quả cầu thịt này, thế lực quả thật phi thường lớn. Hừ, mấy tên hộ vệ thân thủ không tầm thường kia, lúc này cũng chuyển ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía người tu luyện này. Ôi! Người tu luyện bất đắc dĩ thở dài, nhìn lão thái bà và Tiểu Thanh, ông quyền nói. Thật sự bất lực. Tiểu thư, thái thái. Các người tự cầu may mắn đi. Nói xong, hắn quay người một cái, nhanh chóng bước theo đường phố hướng Tây, rất nhanh biến mất trong ánh mắt mọi người. Tiểu Thanh vốn tưởng rằng có cứu tinh, rồi lại rơi vào tuyệt vong, nàng bất đắc dĩ nhìn người nọ càng lúc càng xa. Ha ha ha. Từ Dương Thủy cùng Mã Tang nhìn nhau, cười ha ha vô cùng đắc ý. Da thịt đầy mỡ trên mặt, không ngừng lắc lư, bụng phệ nhô cao, so với phụ nữ 8 tháng còn muốn lớn hơn không ít. Cô nương. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn chúng không làm hại được ngươi. Lão thái bà vô cùng kiên định, nắm bàn tay Tiểu Thanh, an ủi nói. Tiểu Thanh hoang mang lo sợ, trong lòng đã sớm hoảng loạn, chỉ trông chờ hộ vệ hạ gia ở phường thị có thể xuất hiện. Bà già kia. Ta bảo ngươi tránh ra, ngươi có nghe không? Từ Dương Thủy giơ ngón tay hung hăng chỉ vào lão thái bà mắng. Chẳng lẽ ngươi còn trông chờ vào thứ không biết sống chết đó đến cứu các ngươi? Nằm mơ đi. Ở nơi này, Mã Ca chính là ông trời. Mã Tang ở một bên vô cùng đắc ý nheo hai mắt quan sát Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bị ánh mắt này nhìn mình, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chết tiệt. Bà già này đúng thật là không biết sống chết. Từ Dương Thủy thấy lão thái bà Vân không nhúc nhích, lập tức nổi giận, chợt vươn tay kéo lão thái bà qua một bên, sau đó hất mạnh một cái, lão thái bà bị ném bay ra ngoài. Lão nhân gia. Tiểu Thanh thấy lão thái bà la tái một tiếng rồi bị ném bay ra ngoài, lập tức chạy tới khẩn trương kêu ra tiếng. Ồ! Mã Tang hơi hơi sửng sốt. Hóa ra không phải cháu gái của bà già. Bà già này ra là xen vào chuyện của người khác. Mã ca! Ta giúp ngài mang tiểu cô nương mộng nước phơi phới này về. Từ Dương Thủy cười hắc hắc, liền bước nhanh tới hướng Tiểu Thanh. Bàn tay mập như heo không chút do dự chọc tới thân hình mảnh mai của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đột nhiên biến sắc, cố giơ tay đẩy mạnh ra, dùng hết khí lực toàn thân, bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc chạm vào ngực Từ Dương Thủy. Nhưng khí lực toàn thân nàng vận hết lên cũng không có bao nhiêu. Từ Dương Thủy chỉ bị đẩy về phía sau một bước, mà Tiểu Thanh thì liên tục thối lui 5-6 bước, thiếu chút nữa té lăn trên mặt đất. Ha ha! Thật hứng thú! Mã Tang nhìn thấy cảnh này, tự mình cũng bước lên vài bước, miệng cười ha ha nói, trong mắt chớp động hào quang khiến người khác sợ hãi. Con bà nó! Dám đẩy ta, muốn chết! Từ Dương Thủy bị đẩy lui, cảm thấy thật mất mặt, lập tức nổi giận, trợn trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, bước mấy bước tới trước mặt Tiểu Thanh, hung hăng tung ra một cước. Một cước này đá ngay vào bụng Tiểu Thanh, thân hình mảnh mai của Tiểu Thanh lập tức bị đá văng ra, ngã thật mạnh trên mặt đất. Một tiểu cô nương làm sao có thể chịu đựng một cú đá mạnh như vậy? Tiểu Thanh té lăn trên mặt đất, không đứng lên nổi, ông bụng run rẩy kịch liệt. Súc sinh! Các ngươi là hai tên súc sinh a? Lão thái bà kia vừa mới bị ném bay ra ngoài, một chân bị gãy xương đầy máu đỏ, lúc này chửi ầm lên, bà ta không sợ chết. Lúc này, những người vây xem xa xa, cũng không đành lòng nhìn, đều chuyển ánh mắt hướng chỗ khác. Trong lòng tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng không dám lên tiếng, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà những người tu luyện đó tuy rằng trong đó có mấy tay cao thủ, nhưng tâm tính người tu luyện, bình thường sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhất là một số dông binh, càng sẽ không đắc tội với bọn rắn độc đầu sỏ ở địa phương như vậy. Mã Tang đi đến trước người Tiểu Thanh, giơ tay túm lấy mái tóc đen nhánh trên đầu Tiểu Thanh. Xuống nha đầu. Ngoan ngoãn đi về với bổn thiếu gia đi, đỡ phải chịu đau khổ. Mã Tang cười dâm đãng, dương bàn tay mập như heo sờ sờ trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Thanh. Ồ! Không ngờ còn không có khóc. Bình thường, các thiếu nữ rơi vào cảnh ngộ như vậy, chỉ sợ sớm đã rơi lệ khóc thét lên. Nhưng Tiểu Thanh chỉ là trợn đôi mắt phẫn nộ nhìn Mã Tang cùng Từ Dương Thủy, hoàn toàn không có chảy một giọt nước mắt. Mã Tang thấy ánh mắt của Tiểu Thanh như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái, trực tiếp tát một cái thật mạnh lên mặt Tiểu Thanh. Mẹ nó! Rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt. Mã Tang phun ra một ngụm nước miếng, hung tợn nói. Mã ca! Một hồi nhất định phải cho nữ nhân này chịu chút đau khổ cho biết đá biết vàng. Ánh mắt lấp lóe, Từ Dương Thủy âm hiểm cười nói. Mã Tang có vẻ hiểu ý, hai người liếc nhìn nhau đồng thời cười hắc hắc. Hạ Ngôn mang theo Thổ Cẩu, rất nhanh đã tới trên đường Phường Thị Hạ Gia, ngay cả hộ vệ Phường Thị cũng chưa kinh động. Tiểu Thanh rốt cuộc đi đâu, Hạ Ngôn đã chuyển qua mấy đường phố, vẫn chưa phát hiện Tiểu Thanh, nơi đó như thế nào có nhiều người tụ tập như vậy. Trong đầu ý niệm khẽ động, thân hình Hạ Ngôn liền rất nhanh chạy tới. Thổ Cẩu cũng gấu gấu hai tiếng, tăng tốc chạy theo sau Hạ Ngôn. Tiểu Thanh. Thời điểm Hạ Ngôn nhìn thấy tình hình tại chỗ, lập tức mắt hắn như muốn nứt ra. Quát to một tiếng, Hạ Ngôn rất nhanh phi thân lướt qua đỉnh đầu mọi người, chỉ chốc lát liền rơi xuống mặt đất giữa hiện trường. Hạ Ngôn nhìn thấy Tiểu Thanh đang bị một tên mật mạp ghê tởm khiến người ta buồn nôn, túm lấy mái tóc nàng kéo đi về phía trước. Tên mập mạp kia khi đi ngang qua bên cạnh một lão thái bà, còn thuận thế tung một cước đá lão thái bà kia văng qua một bên. Thấy một màn như vậy, Hạ Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng ngực bốc lên một luồng sát khí. Bọn khốn này! Vậy mà dám ở khu Phường Thị Hạ Gia này khi nhục Tiểu Thanh? Cả đám hộ vệ Hạ Gia Phường Thị, chẳng lẽ đều chết hết rồi sao? Tiếng gầm của Hạ Ngôn lập tức truyền ra ngoài. Lúc này Hạ Ngôn đã bị chìm trong cơn thịnh nộ. Hạ Ngôn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều chiếu trên người Hạ Ngôn. Ồ! Mã Tang cùng Từ Dương Thủy cũng đưa mắt nhìn xem, thấy lại là một người tu luyện trẻ tuổi, bên cạnh còn có một con chó hoang gầy trơ xương, lập tức trầm tĩnh lại. Hôm nay thật đúng là không thuận lợi. Không ngờ lại toát ra một tên thích xen vào việc của người khác. Mã Tang có chút căm tức. Thấy Hạ Ngôn toàn thân mặc áo trắng bình thường, cho rằng Hạ Ngôn chỉ là một người tu luyện tầm thường, tự nhiên hắn cũng không muốn phí nhiều tư tâm quan tâm tới. Tiểu Thanh nhìn thấy Hạ Ngôn xuất hiện, lập tức vui mừng đứng lên. Tuy nhiên, lúc này nàng căn bản nói không ra lời, chỉ có thể chớp chớp vài mắt vài cái. Các người đuổi hắn đi cho ta. Mã Tang quay sang mấy tên hộ vệ của mình phất tay, lớn tiếng nói. Mất tên hộ vệ, dạ, một tiếng trả lời, sau đó liền hùng hổ vọt tới hướng Hạ Ngôn. Loại sự tình này, bọn chúng đi theo Mã Tang cùng Từ Dương Thủy cũng làm không ít lần. Dù sao bất kể xảy ra chuyện gì, cuối cùng đều là hai vị thiều gia gánh chịu, bọn chúng chỉ một mực phụng mệnh làm việc. Toàn bộ thành Ngọc Thủy có mấy chục vạn dân cư, mà khu Phường Thị Hạ Gia cũng có tới mấy trăm cửa hàng. Trong đó, phần đông mọi người không nhận biết Hạ Ngôn, cho dù rất nhiều người nghe nói qua cái tên Hạ Ngôn là người được đề cử làm tộc trưởng Hạ Gia, nhưng đều chưa từng thấy qua mặt mũi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn bình thường rất ít khi đi ra ngoài. Cho dù là đến phường thì cũng sẽ không kinh động người khác. Cho nên mãi đến lúc này, chung quanh cũng không có người nào nhận ra Hạ Ngôn. Đám người vây xem kia cũng cho rằng Hạ Ngôn kia thật xui xẻo, bị mấy tên hộ vệ hung thần ác sát kia vây công, không chết thì cũng phải tàn phế. Vì thế đều lắc đầu thở dài. Mấy tên hộ vệ cười nanh ác, phóng vọt tới Hạ Ngôn, lập tức khai triển quyền cước, công kích vào Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe tinh quang, đột nhiên từ trên mặt đất phi thân bay lên không trung, rồi sau đó cấy tóc rơi xuống, trực tiếp tung ra một chưởng mãnh liệt, chưởng pháp xé gió hướng tới mấy tên hộ vệ. Mấy tên hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền mất đi bóng dáng Hạ Ngôn, rồi sau đó liền cảm giác được trên không trung một bóng đen rơi xuống, bóng chưởng còn chưa tới, chưởng phong đã nhập thể chúng. Rắc rắc. Rốt rốt. Ai? Liên tiếp mấy tiếng giòn tan, mấy tên hộ vệ lập tức kêu gào thảm thiết, bị đánh văng trên mặt đất, trong nháy mắt cánh tay bọn chúng liền bị phế, gấu. Thổ Cẩu lập tức xông ra ngoài, chớp mắt một cái đã tới trước mặt Mã Tang, há miệng cắn một phát vào cánh tay Mã Tang. Thổ Cẩu cũng không phải chó bình thường, nó là Huyễn Ảnh Lang. Sau một tiếng rốp giòn tan, Mã Tang chỉ cảm thấy toàn thân đau như xé nát tim gan, phù. Một luồng máu tươi phun ra từ cánh tay gãy của Mã Tang bắn tung tóe trên mặt đất. Chỉ một nhát cắn mà cánh tay của Mã Tang đã bị cắn đứt rời rơi xuống mặt đất. Trong ánh mắt xanh sâu kín của nó đầy vẻ hung ác trừng trừng nhìn Mã Tang. Lúc này, Mã Tang bất chấp mọi thứ, ông cánh tay thống khổ, kêu rên thảm khóc. Từ Dương Thủy đứng ở một bên, đã sớm sợ xanh mặt, không nói nên lời. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thời gian chỉ vài cái hô hấp đã liền xong rồi. Hắn cũng chưa kịp báo ra tên thiếu gia Mã Tang của tụ tiên lâu. Mọi người đều chấn động nhìn vào một người một chó vừa xuất hiện này. Quả thực, rất khó để người ta tin được. Hạ Ngôn ca. Tiểu Thanh mềm nhũn té trên mặt đất, trong ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ, thì thào kêu lên. Hạ Ngôn bước nhanh tới, vạt áo phiêu động, trong nhánh mắt liền tới bên cạnh Tiểu Thanh, đưa tay đỡ Tiểu Thanh đứng lên. Thổ Cẩu, lưu tính mạng hắn lại. Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn Thổ Cẩu nói.